Cuồng quân tình nóng, chương 4, góc truyện audio.com, rating H, Dư Lôi Ân mặt âm trầm cõng lấy cô vào nhà. Rượu, tôi muốn rượu, chúng ta, lại uống một ly, cô nằm trên lưng của hắn phát ra mê sảng. Dư Lôi Ân vừa mới đè xuống tức giận lại bị khơi lên. Một phen hung hăng đem lấy cô tè ở trên ghế sofa. Làm cái gì à, Đường Vân xoa xoa lấy cái mông bị ném đau. Còn phân không rõ đông nam tây bắc, vừa nhấc mắt liền chống lại hai mắt mang hỏa của hắn. Dư Lôi Ân trong thủy mâu chừng chết đôi mắt lờ đờ của cô. Chốc lát sau mới lên trước kéo lấy cô đi lên lầu. Đường Vân phát ra tiếng thét chói tai, dãy dụa không nhất định, nhưng hắn vẫn không chút cử động. Đổi lại dùng lực mạnh mẽ ở hai tay của mình bắt được hai cánh tay của cô. Cũng đem theo cô lên lầu, thẳng kéo cô vào trong phòng tắm. Cho dù là ở bên trong say rượu, Đường Vân như cũ cảm thấy bị hắn như vậy kéo tới kéo đi thật sự là quá sức chịu đựng rồi. Tùy ý dựa vào cảm giác say thích thu mắng hắn mấy câu ác ngôn lời nói thô bỉ. Dư Lôi Ân cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Lập tức ném qua thân thể của cô ở cô tròn vịnh lên mông trắng trên hung hăng đánh tam phát hạ lệnh cô câm miệng. Sau đó tóm cô đến trước gương, em xem chính mình một chút dáng vẻ như cái quỷ gì. Mắc mớ gì tới anh à, Đường Vân rất tức giận. Xoa xoa lấy cái mông bị đánh thương, bất tuần từ trong gương hướng tới hắn khiêu khích, Dư Lôi Ân quăng ra một cái cười lạnh, thô lỗ ném cô vào trong bồn tắm. Đường Vân còn chưa kịp bò dậy vòi nước liền không đầu không đuôi xối đi xuống. Đồ khốn kiếp, Đường Vân vừa giận đến kêu thành thét tức giận mắng, vừa nhếch nhác trốn tránh nước lạnh xối xuống, lại bị hắn cường thế giữ chặt, thả, buông tay, thật, lạnh quá, ô, Dư Lôi Ân cuối cùng cũng tắt chốt mở, giống như lãnh trừng mắt nhìn cô ướt sũng, Đường Vân tựa như cảm giác mình giống như cái trụ băng. Vòng lấy hai cánh tay ý đồ ấm áp mình, nhưng hàm răng vẫn bị lạnh khống chế không chịu được run cầm cập. Em lần tới cho anh thấy được trong quán bà uống rượu say một chút xem. Hắn con mắt lạnh lẽo khóa ở trên đôi môi tím bầm run run của cô. Cuối cùng cũng đưa tay đem cả người ướt lộc cộc của cô kéo vào trong ngực. Hắn như lò sưởi loại nóng bỏng nhiệt độ làm cô kết xương máu bắt đầu hòa tan. Cô không hề cốt khí dựa chặt hắn, hấp thụ ấm áp của hắn, không muốn chết rét nghe lời, liền cởi quần áo xuống. Anh, trước, ra, đi, cô mở miệng run run, nói không ra một câu hoàn chỉnh câu. Dư Lôi Ân không nhịn được nhăn lại mày, bảo em cởi em liền cởi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lời tuy như thế, hắn kêu lên một tiếng quay lưng đi. Cởi xuống áo khoác cùng áo sơ mi của mình bị cô thấm ướt. Mất đi nhiệt độ cơ thể của hắn, Đường Vân nhất thời lại cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Không thể làm gì khác hơn là run run lấy tay vụng về của mình mà cởi ra nút áo. Dư Lôi Ân từ trong gương thấy cô động tác vụng về. Thấy cô thật lâu vẫn không thể cởi ra một cái áo. Và lại bắt đầu menh hắt xì mũi. Liền không kiên nhẫn xoay người vì cô làm thay. Đường Vân kêu lên một tiếng. Tôi, chính mình, câm miệng, hắn nóng nảy trách mắng. Hai ba lần liền đem quần áo của cô cởi sạch. Sau đó dùng khăn lông lớn đem cô bọc lấy. Cô hiểu cho dù phản kháng cũng vô ích. Không thể làm gì khác hơn là cho hắn ôm mình đi ra phòng tắm. Mặc hắn thô lỗ lau sạch lấy thân thể của mình. Bàn tay to của hắn lấy khăn lông ngăn cách đụng chạm lấy nàng. Sau đó thuận thế xuống tới đùi của cô. Không e dè lau sạch lấy giữa chân của cô. Tay cũng không chú ý đụng phải cô. Đường Vân run rẩy một chút. Không hiểu vì sao thời điểm khi thân thể cóng đến tím bầm. Trong cơ thể lại vẫn có cổ cảm giác nóng ran xông thẳng tới. Lên trên giường, vẻ mặt của hắn không để cho người phản bác. Đường Vân chấp nhận xoay người. Dụng cả tay chân, vụng về mà bò lên giường. Dư Lôi Ân trong mắt đen thoáng qua một đám lửa nhỏ. Bỗng chốc niết chặt khăn lông lớn trên tay. Người phụ nữ đáng chết. Chẳng lẽ cô không hiểu được cái tư thế này là như thế nào làm cho người mộng tưởng sao? bụng dưới của hắn cơ hồ là lập tức đã nổi lên phản ứng. Hắn đem khăn lông lau giọt nước trên mái tóc của cô nàng. Như muốn trừng phạt cô hung hăng lau sạch lấy. Ôi chao, bảo bối tóc của cô không biết rớt bao nhiêu. Tôi, chính mình làm, hắn nặng nề ngồi ở bên cạnh của cô. Động tác trên tay như cũ không ngừng, nhưng sức lực cũng là giảm bớt một chút. Đường Vân không hiểu hắn vì sao tức giận như vậy, nhưng cũng thông minh lại không dám chọc hắn. Lẳng lặng ôm chặt chăn bông thật làm ấm áp thân thể. Tại sao uống nhiều như vậy rượu? Hồi lâu sau, hắn mở miệng hỏi, chờ giây lát, thấy cô trầm mặc không nói. Hắn liền ấn ấn đỉnh đầu của cô ý bảo muốn cô trả lời lời của hắn. Đường Vân chần chờ một chút mới nói. Tôi, tâm tình không được tốt lắm. Cho nên đi uống say. Dư Lôi Ân hừ lạnh một tiếng. Lại không vui hỏi, tại sao tâm tình không tốt? Hắn chà sát lấy tóc dài như tơ gấm của cô. Thấy cô không có lập tức trả lời. Không nhịn được ác thanh ác khí mà nói. Hỏi em nói có nghe thấy không? Đường Vân vốn là không có tính toán trả lời như vậy vấn đề riêng tư. Dù sao cô cùng hắn một chút cũng không quen thuộc, tuy nhiên lại kinh ngạc nghe được thanh âm của chính mình giống như từ xa xôi phương kia truyền đến. Mới vừa rồi ở trong quán bar, tôi nhìn thấy bạn trai của mình cùng một người phụ khác cùng một chỗ mà rời khỏi. Mến nhau 5 năm, tôi cho là chính mình cùng anh ta sẽ gắn bó với nhau cả đời. Lại không nghĩ rằng anh ta thế nhưng lại phản bội tôi. Dư Lôi Ân bàn tay bỗng chốc nắm chặt, đáy mắt phun ra lửa diễm. Này người phụ nữ chết tiệt đã có một người bạn trai thân mật. Lại thỉnh thoảng vẫn dám dùng cặp mắt đẹp kia mềm mại đáng yêu trêu đùa hắn. Lại luôn là làm bộ thẹn thùng tựa như xử nữ. Mến nhau 5 năm, muốn cùng nhau cả đời vậy sao? Hừ, hắn quyết định. Hắn muốn cướp đoạt lúc trước hắn nghĩ nên là cô nguyện ý cho. Nhưng vào lúc này giờ phút này, thật là đau, Đường Vân từ trong hoảng hốt phục hồi lại tinh thần. Dư Lôi Ân chậm rãi buông lỏng lực trên tay, thuận tay đem khăn lông vứt xuống dưới đất. Hắn vén lên tóc đen của cô, lộ ra cổ bạch ngọc của cô, đôi môi nóng rực không kịp chờ đợi hôn lên da thịt lạnh như băng của cô. Đường Vân xoay mình chấn động. Hốt hoảng quay đầu lại, vành tai lại vừa vặn đụng chạm lấy môi của hắn, lập tức bị hắn ngậm, cũng nhẹ nhàng gặm nhấm. Không, cô kháng nghị lấy, nhưng phát ra thanh âm lại tựa như than nhẹ. Dư Lôi Ân dùng hai cánh tay tự phía sau bóp chặt cô, để cho cô cong lên về phía sau làm cho khuỷu tay không thể nhúc nhích. Cái tư thế này để cho lồng ngực trần trụi dán của hắn thật chặt dán trên lưng ngọc trơn mềm của cô. Đôi tay cũng toan tính lấy ở trước ngực của cô chạy loạn. Hắn lồng ngực cứng rắn nóng bỏng ôm lấy da thịt cô. Lạnh như băng cảm giác từng tấc bị hòa tan. Thay vào đó là một cỗ nóng ran cảm giác. Làm cô nghĩ càng muốn gần sát hắn. Nhưng mà lại theo bản năng biết hẳn là nên rời xa. Không cần, cô dãy dụa chọn càng nâng lên sâu sắc dục vọng của hắn. Hắn cảm thấy cô run rẩy. Chứng tỏ của cô khẩu thị tâm phi, anh nói rồi không cho em đối với anh nói láo. Hắn dán lên tai của cô khàn giọng khẽ trách, nghiêng đầu chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của cô. Vì trừng phạt miệng của cô là khẩu thị tâm phi, hắn thô bạo mà nghiền nát môi anh đào của cô, cuồng dã mút gặm mềm mại của cô, choáng váng nhưng trong đầu vẫn còn một tia lý trí. Biết nếu khiến hắn kỳ xảo cao siêu lưỡi tiến vào bên trong miệng của mình. Như vậy, cô sẽ giống như đêm hôm đó, rốt cuộc không ngăn cản được hắn tiến một bước xâm phạm. Cô khép chặt hàm răng không thể bị hắn làm nhục, bàn tay to của hắn bỗng chốc phủ lên ngực của cô. Phần tục trà sát niết lấy, trong ngực trải qua một hồi kích động, làm Đường Vân tay nhỏ bé không tự giác buông lỏng, chăn bông trượt tới hông của cô tính phản xạ kêu lên, lại làm cho lưỡi dài của hắn thừa cơ đưa vào. Thật sâu hôn lấy cô tựa như muốn đến rời núi lấp biển. Lưỡi của hắn bá đạo ở trong miệng của cô hoành hành ngang ngược. Nhóm lên ngọn lửa tình dục, cảm giác hưng phấn không cách nào ức chế từ trong cơ thể dâng lên. Hắn thành công khơi lên cái lưỡi dinh hương của cô cùng hắn cùng múa. thân thể mềm mại trong ngực cũng không hề nữa cứng ngắc mềm mại thuần phục co quắp tựa vào trước ngực của hắn. Dư Lôi Ân tại chính mình sắp sửa hít thở không thông trước gián đoạn này. Cái này làm hắn cảm thấy mất hồn hôn thật lâu trước nay chưa có. Bàn tay cũng không buông lỏng chiếm cứ lấy nhũ ngọc của cô. Bừa bãi xoa bóp niết lấy. Đường Vân kìm lòng không được ra tiếng. Tiếng ngâm khẽ của cô thực mê người làm hắn cốt máu sôi trào. Bao hàm lửa dục trong mắt đen quét qua cô phơi bày nửa người trên. Một cái tay rời đi ngọc phong của cô. Hắn chậm rãi đi xuống tìm kiếm khát vọng âm u bụi rậm. Ách, khi hắn tay dò vào giữa chân của cô thì Đường Vân tính phản xạ kẹp chặt hai chân. Dư Lôi Ân cũng không thúc giục cô. Mặc dù hắn đã nhịn đến mồ hôi đầm đìa, hắn đang động mà không bối rối lấy đầu ngón tay của mình. Ở cô mềm mại thượng dùng sức vân vê, để cho cô tiết ra nhiều hơn. Sóng nhiệt cùng khoái cảm như một luồng sóng cuốn sạch Đường Vân. Một tiếng lanh lảnh tự trong cổ họng của cô bật ra. Hai chân vô lực mềm nhũn, khẽ tách ra, tạo cho hắn nhiều không gian hơn. Truyền lại tín hiệu mặc cho hắn làm gì thì làm. Em thực thích, có phải hay không? Hắn tự ngực phập phồng quyến rũ của cô ngẩng đầu lên. Hướng thủy mâu cô nửa khép mị hoặc lại tràn đầy ánh lửa tình dục tạo ra một chút phóng lãng trên nụ cười. Khêu gợi môi lần nữa đặt lên cô đỏ tươi. Lần này hắn dễ dàng tiến quân thần tốc, vì tưởng thưởng cô mềm mại, hắn đồng thời đem ngón tay dài trượt vào cô như tơ loại trong. Đường Vân phát ra nhiều hơn một tiếng tế toái ngâm nga. Toàn bộ bị hắn cắn nuốt, hắn thật chặt quấn quanh lấy lưỡi mềm của cô, buông lỏng căng thẳng trêu đùa lấy cô, mà ngón tay dài ở trong cơ thể cô cũng phối hợp với đầu lưỡi tiết tấu co rúm lấy. Đường Vân chỉ cảm thấy cả người như bị liệt hỏa vòng quanh. Ý loạn tình mê dán lên hắn dãy giụa. Trong phút chốc, thân thể của cô không tự chủ được trải qua một đạo co rút. Ngón chân tự động cuộn lại. Dư Lôi Ân ở của cô co rút lần nữa tiến đến phía trước. Bỗng chốc rút lui ngón tay ra khỏi. Thối lui thân thể cởi ra quần của chính mình. Đường Vân như ở đám mây bị người đạp rơi. Mở to mắt như oán như giận nhìn lấy hắn, bụng phỏng khiến cô thân thể khó chịu cuộn lại, nhưng hắn như dược thiết, thanh sắt nóng bỏng, thân thể ngay sau đó lần nữa đặt lên cô, vì anh mở ra hai chân của em, Dư Lôi Ân muốn chính là giờ khắc này, thời điểm ở cô không cách nào kháng cự, chủ động vì hắn nở rộ thân thể của mình, cam tâm tình nguyện đem lấy chính mình hoàn toàn toàn bộ dâng hiến cho hắn. Lớn hơn nữa một chút, hắn khàn đục cổ họng đối với cô buông xuống trong mắt ra lệnh. Cô thẹn thùng luống cuống lại bộ dáng nhu thuận, làm hắn cơ hồ khó có thể khắc chế, nhưng hắn vẫn cố gắng tự đè nén xuống lại dục niệm như lửa. Nhìn anh, hắn đặt chính mình với cô vì hắn rộng mở giữa chân ngọc. Cự đại phân thân cương cứng chống đỡ ở lối vào mềm mại của cô chậm rãi vuốt ve. Gọi tên anh, hắn đối với cô mắt đẹp sương mù cường hãn mơ lệ nhà ra. Hắn muốn cô rõ ràng nhận thức được là hắn giữ ân lôi đoạt lấy thân thể của cô. Đường Vân cõi lòng đầy mê hoặc, nhưng trong cơ thể cấp bách muốn được nhưng lại bị trì hoãn làm căng đau nhức thúc đẩy cô mềm mại phục tùng. Lôi, cô theo bản năng ngưỡng thân, cô trầm giọng khẽ gọi cùng chủ động động tác minh hợp làm giữ ân lôi cực kỳ hài lòng. Dục vọng sôi trào cấp bách vọt tới cực điểm, kêu nữa, không cho dừng, hắn cong người chờ thẳng tiến cô ẩm ướt nhiệt trong, lôi, trong tiếng thét chói tai của cô, Dư Lôi Ân kinh ngạc dừng lại, nhìn cô nụ cười nhanh chóng trắng bệch, cô lại còn là một xử nữ, ở cô sau khi cùng bạn trai kết giao 5 năm, vô luận như thế nào, sự thật này làm cho hắn cảm thấy một cỗ vui sướng không thể tưởng tượng nổi. Ở cô nóng bỏng chật hẹp cơ hồ lập tức muốn bóp nghẹt hắn trong nổ tung. Hắn cắn răng nặng nề thở gấp gáp, tay dò vào chỗ kết hợp hai người lần nữa trêu chọc cô. Vậy mà, ở cô ấm áp bao bọc xung quanh, không cần thiết chốc lát, hắn liền không còn cách nào khắc chế đã lần nữa luật động. Ngoan, nhẫn nhịn một chút, hắn thanh âm khan khan dán lên môi của cô nói nhỏ. Ngay sau đó nặng nề ngậm cô. Hạ thân cũng bắt đầu từ chậm chạp luật động, khi hắn đâm sâu vào bên trong, đau đớn cọ rửa lấy cấm địa của cô, nhưng ở dưới lại có một loại cảm giác tê liệt vọt bay lên. Sau đó, trận tê dại kia càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng một hồi rời núi lấp biển qua đi chuyển thánh cỗ vui sướng hướng tới cô. Cảm thấy cô đáp lại, Dư Lôi Ân buông môi lưỡi cô ra, anh là ai, hắn thô thở gấp tức hỏi, bàn tay to nắm thật chặt thân thể mềm mại cô, đem cô gắt gao ôm trong ngực mình, Lôi, ách, rất tốt, nhớ kỹ, anh là người đàn ông của em, hắn nâng lên đùi ngọc vết trắng của cô, đâm thật sâu vào sau lại thối lui ra vào thân thể của cô. Vùi đầu vào hai luồng tuyết trắng nõn nà kế tiếp in dấu trên người của cô thật nhiều ấn ký. Lắng nghe từng tiếng tự môi của cô bật ra, Đường Vân không tự chủ được cả người run lên, ở đó mãnh liệt cơ hồ đem cô cả người chìm ngập trong vui sướng chỉ có thể bất lực dựa vào người hắn. Mặc hắn dẫn dắt chính mình leo lên tầng kia một tầng lại một tầng đỉnh cao. Dục vọng như lửa. Giống như lấy rời núi lấp biển xu thế đánh tới, bao phủ lý trí, phóng thích hò hét, ở hiểu rõ ôm ở bên trong, từ từ trầm luân, Dư Ân Lôi ở trong bóng tối mở mắt ra, chân của hắn đè lên trên hai chân cô, tay vòng lấy eo nhỏ của cô, trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ như vậy cùng một người phụ nữ bên cạnh tỉnh lại. Thật giống như ngay cả trong giấc ngủ. Hắn dường như đều muốn hướng cô tuyên cáo quyền sở hữu. Hắn lui ra thân thể, mở lên đèn đầu giường, mặc cho ánh đèn nhu hòa trải khắp một phòng, đôi mắt đen nhánh nhìn lấy cô lâm vào trong ngủ mê. Giống như mất đi ngực của hắn làm cô cảm thấy lạnh. Cô nhẹ nhíu đầu mày, sờ soạng một chút, sau đó tự động hướng hắn dựa gần, trừ bỏ thời điểm làm việc, hắn cũng không có thói quen cùng người thân cận như vậy. Dư Lôi Ân lui về phía sau, vậy mà cô lại dựa đi lên, chân ngọc còn leo lên hắn cọ sát, Dư Lôi Ân không có đẩy nữa đẩy cô ra, mỉm cười chờ cô quyến rũ mình, trên thực tế, thân thể của hắn đã chuẩn bị xong một lần nữa rồi. Chỉ là, lại thấy cô chỉ nhuyễn động hai cái, tìm một vị trí thoải mái sau liền lần nữa ngủ thật say. Hắn nghi ngờ mà đợi hai phút. Mới biết cô cũng không phải chơi trò chơi, mà là căn bản chưa từng tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng đặt lên hông của cô, đem cô ôm chặt, bàn tay to vuốt ve lưng trần tuyết trắng mềm mại của cô. Một cỗ dịu dàng đồng thời từ đáy lòng dâng lên, đây là việc mà hắn chưa bao giờ làm trên người bạn giường khác. Vào giờ khắc này, hắn ý thức được cô không cùng bất kỳ một người phụ nữ nào hắn từng quan hệ. Họ chỉ là bạn giường của hắn, mà Đường Vân cái này hắn, giống như còn có chút ý nghĩa khác, nhưng hắn cũng không muốn tìm hiểu tầng ý nghĩa này. Không sai, hắn từ trên người cô có được thỏa mãn trước nay chưa từng có. Thân thể của hắn chưa từng như thế này khát vọng giữ lấy một người phụ nữ. Nhưng, vậy thì như thế nào? Hắn cũng không thừa nhận vì mình sẽ lâu dài quyến luyến cô thân thể xinh đẹp uyển chuyển. Chờ cảm giác mới mẻ vừa qua, nghĩ cô cũng đều trở thành quá khứ, chờ hắn ngán cô sau, hắn sẽ không quan tâm cô là làm cái gì dạng công việc nguy hiểm, sẽ không để ý cô hay không từng có qua bạn trai, sẽ không để ý cô cùng người đàn ông khác cùng ăn bữa tối lãng mạn dưới nến, sẽ không để ý cô bị nam nhân khác đến gần, sẽ không để ý cô một mình đến trong quán rượu uống say. Càng sẽ không quan tâm cô gặp quỷ muốn cùng người nào sống chung cả đời. Đúng vậy, chờ hắn sau khi ngán. Vậy mà, bây giờ cảm giác thân thể của hắn lại gào thét lấy muốn cảm thụ ở trong cơ thể cô cái loại đó giống như đặt mình trong cảm giác thiên đường. Muốn cho loại lý trí khát vọng này giải thoát biến mất. Phương pháp tự hồ chỉ có một, hắn khẽ nâng lên khóe miệng, nhẹ nhàng linh hoạt ôm lấy cô xuống giường. Đường Vân ở trong một hồi cảm giác lạnh lẽo tỉnh lại. Bốn phía tối om thật có điểm quỷ dị, sau đó đưa tay sờ soạng xung quanh, cô bỗng dưng ngồi dậy, ở chỗ này đồng thời, một cánh cửa bị kéo ra, ánh trăng mờ tối tự bên ngoài dọi vào, mang theo vị mặn gió biển lập tức chui vào bên trong phòng từng ngóc ngách. Cạnh cửa đang đứng cô được thấy được một bóng dáng cao lớn. Lập tức, mới vừa rồi chuyện đã làm cùng hắn thoáng hiện ở trong đầu. Cô trong đêm tối đỏ bừng cả mặt gò má. Nơi này là nơi nào? Dư Lôi Ân đi tới đốt một cây nến sau, mới quay đầu mặt ngó cô. Phòng dưới đất, lời nói nấy làm cô lập tức kinh hoàng ngẩng đầu lên nhìn chung quanh. Đang xác định không nhìn thấy bất kỳ hình cụ thì mới thở dài một hơi. Đôi mắt kinh nghi, kinh ngạc nghi ngờ, quay trở về trên mặt hắn. Yên tâm, anh cũng không có bất kỳ sở thích biến thái gì. Hắn mỉm cười gợi lên một chút mị hoặc, ôm cô ngồi lên đùi của mình, để cho cô cùng hắn mặt đối mặt. Anh lại muốn em rồi. Cảm giác được không? Ở tiếp xúc được thân thể của hắn thì Đường Vân mới bỗng nhiên ý thức được bọn họ đều đang hoàn toàn trống trơn. Lập tức thẹn đến muốn chui xuống đất, cuống quýt cúi đầu xuống, rồi lại lập tức kinh hô một tiếng. Không, không được, em không được, cô lẩm bẩm nói, sợ hãi mà nghĩ muốn thối lui thân thể. Dư Lôi Ân lập tức giam cầm thân thể mềm mại của cô. Nghi hoặc cúi đầu xem cô. Nhìn ánh mắt dừng tại chỗ làm cô vừa nhìn thấy liền kinh hoàng. Lập tức liền hiểu nguyên nhân. Bất giác mỉm cười, bé ngốc, làm sao sẽ không được chứ? Em mới vừa rồi không phải khiến nó tiến vào sao? Nhưng là em mới vừa rồi không biết. Ừ, như vậy, khổng lồ, Đường Vân cuối cùng cũng phát giác được mình đang nhìn đồ không nên nhìn. Bỗng chốc đóng chặt cặp mắt. Ở cô động tác trẻ con làm Dư Lôi Ân không ngăn cản được âm thầm mắc cười. Nhưng cô lời nói ngây thơ lại làm cho dục vọng của hắn nóng bỏng hơn. Đừng sợ, anh sẽ rất dịu dàng. Tối nay, anh sẽ không để cho em quá mệt nhọc. Hắn thấp giọng dụ dỗ nói. Dù sao cô nói đúng sự thật, của cô nhỏ tiểu sinh căn bản là không có khả năng có thể chứa nạp được toàn bộ hắn. Chỉ là... Hắn đương nhiên sẽ không ở vào thời điểm này sâu hơn sợ hãi của cô. Mặc dù trong cơ thể hắn đùi nóng rực dục vọng cơ hồ làm hắn không cách nào nữa chờ đợi. Nhưng hắn vẫn cố nén lấy, chỉ là không ngừng khẽ vuốt lấy lưng ngọc của cô dẹp an sự bất an của cô. Ngoan, thả lỏng một chút, lúc này sẽ không đau nữa. Thẳng đến hắn nhịn mồ hôi đầm đìa, thân thể mềm mại của cô mới không hề cứng ngắc nữa. Vì sao, tại sao ở chỗ này? Trời ạ, cô làm sao sẽ hỏi cái loại vấn đề này? Giống như cô dường như nguyện ý cô đã bỏ qua lần thứ nhất. Không thể lần nữa sai lầm, Đường Vân thừa dịp mình còn có một tia lý trí thì lần nữa nghĩ lui ra thân thể. Nhưng cũng lần nữa bị hắn cánh tay sắt nắm lấy cô thật chặt. Đêm đó, anh liền muốn nghe thấy tiếng kêu của em cùng với tiếng sóng biển giao nhau ở chung một chỗ. Hắn hạ thanh âm khan khan nói nhỏ, mang theo hơi thở dục vọng thổi lất phất ở cổ trắng của cô lên. Đưa tới cô một hồi khẽ run, nhất định là chương nhạc thật mỹ lệ, hắn ngôn từ trắng trợn làm cô mặt đỏ tới mang tai. Nhưng mà, một cỗ cảm giác hưng phấn cũng không mời mà tới, Đường Vân phát giác thế nhưng chính mình trong lúc đó lại do dự khước từ cùng thuận theo hắn. Đang lúc ở cô ngẩn ngơ. Bàn tay to của hắn đã xoa nhẹ thể mềm mại của cô. Dấy lên ngọn lửa tình dục, nhanh chóng thiêu đốt lẫn nhau. Cái loại cảm giác luân hãm đó lần nữa đánh úp tới cô. Môi của hắn cùng bàn tay bừa bãi ở trên người của cô chạy loạn. Giống như thân thể của cô là vật sở hữu của hắn. Theo hắn cao hứng hoặc liếm hoặc cảm, hoặc vuốt ve hoặc xoa nắn. Hắn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào trêu đùa cô. Mà cô chỉ có thể thuận theo hắn trêu đùa, không lưu loát lại thiết tha đáp lại lấy hắn bá đạo tấn công. Mờ tối dưới ánh nến, hai cỗ thân thể thật chặt quấn quanh lẫn nhau, làm thanh tịch phòng dưới đất thoáng chốc tràn đầy cảnh tượng kiều diễm. Hồi lâu sau khi, nặng nề thở dốc cùng nhẹ nhàng cuối cùng cũng từ từ về với bình tĩnh. Đường Vân lẳng lặng dán lên hắn nằm nghiêng, giờ phút này. Cô không muốn phân tích tâm tính của mình, càng không muốn suy nghĩ tỉ mỉ ngày mai phải đem đối mặt chuyện. Anh như thế nào lại tạo một phòng dưới đất lớn như vậy? Cô mượn cớ lấy câu hỏi để phân tán sự chú ý của mình. Là chủ nhà trước lưu lại, hắn là người buôn lậu súng, bên ngoài tương đối kín đáo, có thể cập bến thuyền bè nhỏ, từ nơi này trực tiếp vận hàng lên thuyền. Đường Vân gật đầu một cái. Cô tò mò quan sát này không gian to như vậy. Mặc dù không có gia cụ gì, đồ dùng trong nhà, nhưng lại được xử lý gọn gàng sạch sẽ. Bọn họ nằm trên tháp tháp, giường hẹp mà dài, bên trên còn có một tấm da hổ. Lạnh không? Phát giác cô khẽ phát run. Hắn ôm sát cô hơn một chút. Ừ, có một chút. Hắn bò dậy, ở góc trong mấy dương lật lên trong một lát, tìm ra một cái đệm lông. Những thứ kia đầy đủ mọi thứ. Nói vậy hắn thường mang phụ nữ tới nơi này sao? Đường Vân lắc lắc đầu. Nghĩ bỏ rơi suy nghĩ đột nhiên làm cảm giác trầm xuống. Chúng ta tối nay phải ở chỗ này ngủ sao? Em sợ sao? Chân của hắn ma sát chân cô lạnh như băng. Thử lấy truyền lại ấm áp cho cô. Không phải, thật sự là kỳ quái. Bọn họ thế nhưng giống như nhàn thoại. Nói chuyện phiếm, việc nhà, anh thường tới nơi này sao? Ừ, hồi lâu, hắn lại tiếp tục nói. Khi còn bé cơ hồ thường ngày, là cô nghe lầm sao? Đây là người đàn ông luôn là một bộ tràn đầy tự tin. Thần thái phấn khởi sao? Giờ phút này nói chuyện giọng nói thế nhưng lại mang theo một tia bi thương. Một người sao? Nếu thật là, vậy thì quá đáng thương. Đúng vậy, một người, Đường Vân trong lòng nhất thời tràn đầy thương tiếc. Cô len lén liếc hắn một cái. Lại cùng hắn buông xuống trong mắt giao nhau. Dư Lôi Ân trong lòng rung mình, lập tức che giấu thân sắc đau thương. Hắn chưa bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào tiết lộ qua loại tâm tình này. Tối nay hắn là thế nào? Hắn ảo não mà ngậm chặt miệng, tự nói với mình hắn cũng không cần bất luận kẻ nào đồng tình hoặc thương hại. Đặc biệt là cô gái mềm mại yếu ớt này, Đường Vân cảm nhận được hắn không vui. Cũng hiểu người đàn ông kiêu ngạo như hắn, cũng không thích người khác đồng tình, nhưng cô giống như nhìn thấy một đứa bé trai cô độc tịch mịch phủi ở cái nơi âm u trong tầng hầm ngầm này. Cô không cách nào đè nén xuống cái loại đau lòng đó. Không tự chủ hướng hắn dựa gần, không nói gì mà cung cấp an ủi. Dư Lôi Ân trong lòng không lý do cảm thấy một hồi rung động. Tức giận thoáng chốc bị cô động tác dịu dàng vuốt lên. Không chút nghĩ ngợi chính mình đem lấy cánh tay tay nhỏ bé của cô đang vuốt ve vòng trên lưng của mình. Đường Vân bị hắn ôm đến cơ hồ không cách nào hô hấp. Nhưng cô cũng không có lên tiếng kháng nghị, chỉ là theo bản năng vuốt ve từ trên xuống dưới trên lưng hắn. Tựa như an ủi một con bị thương sư tử, Dư Lôi Ân cả người vọt qua một hồi run rẩy, bụng dưới nhất thời kiên cường như sắt. Đường Vân, hắn gầm nhẹ, trời ạ, cô luống cuống bỏ tay, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy lại. Bàn tay to của hắn tự mông của cô sau trượt vào giữa chân của cô. Dùng sức lực vừa phải sờ mó, hắn nâng lên đầu đẹp của cô, ở cô là thần thái mềm mại đáng yêu cơ hồ đoạt đi tự chủ của hắn. Chịu được một lần nữa sao? Hắn khàn đục thanh âm hỏi. Cô mắt đẹp nước mông lung động lại vào hắn loáng ra muốn quang mắt đen đáy. Biết mình không cách nào cự tuyệt hắn. Cái này trên mặt có chút dịu dàng. Đáy mắt cất giấu đau thương nam nhân. Cô kiểu khiếp, nhét gan nũng nịu, chui vào cổ của hắn. Không nói gì đáp lại hắn. Dư Lôi Ân hô hấp nhất thời trở nên dồn dập. Bỗng chốc lật người đè lên cô. Nhìn trên bàn hồng mân côi. Hoa hồng đỏ. Đường Vân thoáng chốc hiểu đại biểu ý nghĩa nó. Một năm này qua đi, Điềm Dương mỗi lần công đi công tác xong sau, nhất định đưa cô một bó hoa. Nguyên lai là mỗi lần hắn bên ngoài sao bày tỏ nhận lỗi với cô. Cô thật sự không phải người phụ nữ thông minh lanh lợi. Nếu không phải là tối hôm qua chính mắt thấy hắn cùng với một người phụ nữ khác thân mật rời đi. Cô còn không biết được phải năm nào tháng nào mới có thể phát hiện hắn phản bội mình. Mà nếu không phải là bó hoa này, cô sẽ luôn luôn cho là hắn chỉ là cho đến tối hôm qua mới bắt đầu đối với đoạn cảm tình này phản bội. Nhưng ngắn ngủn cả đêm, thay đổi rất nhiều việc, biết hắn phản bội cô cũng không có như trong tưởng tượng thương tâm muốn chết. Bởi vì cô cuối cùng cũng phát hiện. Giữa cô và hắn chưa bao giờ giống pháo bông rực rỡ qua. Cho dù là ở hai người thời gian mật ngọt nhất, đến nay, nàng cũng mới hiểu được mình đối với hắn cảm tình cũng không phải chân chính yêu. cô rơi vào tình yêu với loại người đi kèm với cảm giác cũ. Và sau đó bị mắc kẹt trong tháp ngà của mình bởi những ước mơ thêu dệt. Vì vậy, khi phát hiện hắn đã sớm phản bội đoạn tình này thì ngược lại làm cô tâm tình nặng nề cũng đạt được mức độ nào đó thoải mái. Đối với mình tối hôm qua trạch hành động đường dây ái náy cũng đã không tồn tại. Đoạn cảm tình này, đã đến lúc nên lúc kết thúc rồi. Đường Vân dứt khoát kiên quyết đứng dậy đi vào tổng biên tập thất. Cách chương.